Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Ngãi Tuấn Live. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện Nhập Hồn Sát Quỷ của tác giả Thiên Tường. Để ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả, các bạn hãy ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Ngãi Tuấn Live. Trời vừa sầm tối, trên con đường đất, dáng vẻ của hai người một lớn, một nhỏ, bước đi chậm rãi. Thầy ơi, sắp tới rồi thầy, chúng ta mau chóng đi tìm nơi nào ăn uống nghỉ ngơi thầy ơi. Nghe thấy học trò nhỏ tuổi của mình nói như vậy, ông thầy Năm nhẹ giọng đáp. Được rồi, ta thấy phía trước có ngôi làng, chúng ta đi qua đó để xem liệu có quán trọ nào không. Xong hai thầy trò tiếp tục rảo bước. Chỉ đi thêm một lúc, họ đã dừng lại trước cổng của một ngôi làng nhỏ, ở bên trên cái biển cổng gỗ ghi chữ làng Âu. Thằng Sử vui mừng chạy vào bên trong, làm cho ông thầy Năm không kịp ngăn lại. Ông thở dài, hỏi cái thằng bé này, làm gì mà phải vội như thế chứ. Được mấy bước, chân vừa bước qua cổng làng, ông thầy Năm đột nhiên đứng khựng lại, lông mày ông cau tít. Cảm giác này, lẩm bẩm trong miệng. Xong ông nghe tiếng thằng Sửu thúc giục, thầy ơi mau lên, trời tối sập rồi, không tìm được nhà trọ tối nay, không khéo thầy trò mình ngủ bầu ngủ bụi mất. Được rồi, ta tới đây. Ông thầy Năm lắc đầu cười cười rồi khoan thai tiến về phía trước. Hai thầy trò nhanh chóng đi đến một nhà dân. Ông thầy Năm đưa tay lên gõ cửa. Vài giây sau có tiếng người từ bên trong trả lời, ai đấy? Chờ một chút, tôi ra ngay đây. Cánh cửa mở ra, ông thầy Năm thấy trước mặt mình là một người thanh niên chừng 30 tuổi, nước da ngăm đen. Chào chú, tôi là người từ phương xa đến. Đi ngang qua đây thì trời tối quá không đi được nữa. Chú cho hỏi xung quanh đây có nhà trọ nào không? Thấy một người đàn ông lạ mặt, đứng tuổi, người thanh niên vẫn lễ phép. Dạ, thực ra xung quanh đây không có quán trọ nào đâu ạ. Chỉ có người dân sống với nhau thôi, chứ làng nhỏ hẻo lánh, chả mấy khi có khách từ xa ghé lại, cho nên đâu có ai xây dựng nhà trọ làm gì đâu. Ông thầy Năm nghe vậy thì gật đầu. À, vậy cảm ơn chú, chúng tôi đi đây, không phiền chú nữa. Nói xong, ông thầy Năm dẫn thằng Sửu quay lưng rời đi. Người thanh niên bỗng nhiên gọi với. Bác ơi, khoan đã. Hai thầy trò dừng lại xem người thanh niên định nói gì. Có chuyện gì ở chú? Dạ, nếu như bác và cậu đây không chê thì chi bằng là ở lại nhà tôi. Giờ mà ra khỏi làng là phải đi qua khu rừng lớn mới xuống được trấn to. Trời cũng muộn rồi, đi đêm hôm ở rừng nguy hiểm lắm. Bác với chú chi bằng là cứ ở lại đây. Thằng Sửu níu tay thầy Năm. Thầy. Mới nói đến đây, thầy Năm đã vội vã đưa tay che miệng nó lại. Tay còn lại khẽ bấm vào lưng nó. Như hiểu ý, thằng Sửu liền đổi cách xưng hô. Ông nội ở lại đây, trời tối rồi, con sợ lắm. Giờ đó mà gặp ma quỷ thì con sợ chết mất. Thằng Sửu nói bằng giọng khẩn khoản, gương mặt như là đang lần trần nhìn ông thầy Năm. Ông thầy Năm cau mày thầm nghĩ, ấy cái thằng bé này, tao có dặn mày gọi tao là ông nội đâu. Như hiểu được phản ứng vừa rồi của thầy Năm, thằng Sửu lại tiếp tục nài nỉ. Ông nội, người ta đã bảo thế rồi, mình còn đi nữa là phụ lòng người ta. Ông nội. Thôi được rồi, thế là được. Thằng Sửu nghe vậy thì khuôn mặt mừng húm, thay đổi 180 độ. Nó cười thật tươi chạy thẳng vào trong, khiến cho ông thầy Năm chỉ biết lắc đầu thở dài. Ông tiến lại chỗ người thanh niên đang đứng. Xin lỗi chú, ông bé con tính tình nó vô tư, thật lễ, chú bỏ quá cho. Không sao đâu bác, dù sao thì cậu ấy còn là trẻ con thôi. Nghe vậy ông thầy Năm gật đầu. Nếu mà chú cho phép chúng tôi ở đây đêm nay, dạ, thế xin cảm tạ, hôm nay phiền nhà chú quá. Người thanh niên tự giới thiệu mình tên là Đồng, đưa tay mời thầy Năm vào trong. Thằng Sửu đã chạy tót vào từ trước, đang đứng giữa nhà đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt có chút thất vọng. Sửu, không được thất lễ như vậy. Nếu không là con sẽ bị phạt đó. Ông thầy Nam vẫn chưa quen cách xưng hô cho nên ấp úng. Ông vốn là người kín tiếng, không muốn người ta biết thân phận pháp sư của mình. Chỉ khi nào thật sự cần kíp mới dùng đến bùa phép. Việc thằng Sửu gọi thầy là ông nội làm cho thầy cảm thấy không thích, bởi vì bản thân còn khá trẻ. Gọi như thế thì có mà tổn thọ ông chết. Hơn nữa thầy còn chưa cả lấy vợ, thì nói chi đến việc là lên chức ông nội. Thế mà bây giờ nó lại gọi thầy là thầy ông nội chứ. Thằng Sửu là vâng vâng dạ dạ. Vâng, thế lần sau con không như thế nữa. Thầy Năm gật đầu, ông quay sang nhìn anh Đồng. Ở chỗ ở một mình à? Dạ, thực ra thì còn cả vợ tôi nữa. Cô ấy đang ở dưới bếp. Xong, anh Đồng cất tiếng gọi. Vợ Đồng từ dưới bếp quẹt quẹt vội hai bàn tay vào áo rồi lên tiếng lễ phép. Dạ, thưa bác, con là vợ anh Đồng. Dạ, thế hai ông con cứ ngồi nghỉ ngơi. Con đi dọn dẹp buồng để cho hai người. Ông thầy Năm gật đầu cảm tạ, sau đó nhìn quanh căn nhà gỗ mộc mạc. Ở trên vách tường còn có một cái ban thờ cao, khiến cho ông thầy không nhìn được trên ấy đang đặt thứ gì, thờ cái gì. Nhưng cảm giác ở cổng làng bỗng nhiên lại xuất hiện, làm cho ông rùng mình. Cái cảm giác này là sao nhỉ? Nghĩ đoạn, ông theo lời của anh Đồng đi ra sau sạp nước, thay rửa, mặc một bộ đồ mới. Đoạn thầy trò vào nhà ăn cơm. Dạ, thôi thì hôm nay hai ông cháu đến đây, nhà có gì ta ăn nấy, mong hai ông cháu đừng chê ạ. Ông thầy Năm lắc lắc đầu chép miệng. Ây, chê thế nào mà chê. Ông cháu tôi hành hương đường xa, được như thế này là quý hóa lắm rồi. Chú không cần phải cả nghĩ. Anh Đồng dạ vâng, xong đoạn hỏi tiếp. Dạ, thế cháu hỏi khi không phải, bác là người từ đâu tới ạ? Ông thầy Nam buông bát. Không giấu gì chú, tôi là người ở xứ Quảng Nam, đi xuống dưới suối có chút việc, nay đi qua đây thì muộn giờ, cũng chẳng thể hành hương lúc nửa đêm như vậy, cho nên mới ghé vào đây xin tá túc. Dạ vâng, thế ra vậy. Hai ông cháu bác cứ ở lại đây đừng ngại, thêm vài ngày cũng không sao ạ. Đội ơn chú quá, nhưng sáng ngày mai là ông cháu tôi đi luôn. Ở đây nhiều rồi phiền gia đình quá. Anh Đồng nghe ông già nói như vậy thì không gượng nữa. Thực ra thì tôi vẫn chưa biết tên bác, chả hay là bác tên gì ạ, cho tiện xưng hô ạ. Ông thầy Nam nghe vậy thì gật gù. Tôi quên tự giới thiệu, cứ gọi tôi là bác Năm. Còn thằng bé này tên là Sửu, nó là cháu nội của tôi, nó cũng theo tôi đi về dưới suối. Vừa nói, ông vừa liếc mắt sang nhìn thằng Sửu đang cắm cúi ăn. Thậm chí khi trên mâm đồ ăn đã hết, nó tiện tay vơ luôn cả bát của thầy để mà vét sạch. Thêm một lần nữa thầy phải lắc đầu thở dài với đệ tử của mình. Ông đã quá quen với thằng học trò nghịch ngợm này. Dạ chết chết, để tôi bới thêm bát cơm chữ nữa. Anh Đồng toan đứng dậy thì ông thầy Năm lắc đầu cản lại. À thôi được rồi, chú cứ ăn đi, tôi ăn như vậy là đủ rồi. Anh Đồng tiếp tục ngồi lại. Xong chị Lựu dọn dẹp, mấy người ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi mới đi ngủ. Nằm trên giường, nhưng ông thầy Năm cứ đau đáu, nghĩ mãi về cái cảm giác lúc tối. Không phải một mà nó xuất hiện những hai lần. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng thầy Năm quyết định chở mình đi ngủ. Có thể là do bản thân mình quá nhạy cảm mà thôi. Chả biết là ngủ được bao lâu, chừng nửa đêm thầy Năm rùng mình tỉnh giấc. Bên tai dường như nghe có tiếng réo rắt. Nằm thêm một lát lắng nghe, âm thanh đó không dừng lại mà cứ lớn dần lên. Thầy Nam lấy làm lạ ngồi hẳn dậy. Thầy đưa mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nhận ra cửa này thông ra phía bên ngôi nhà bên cạnh. Có thể nhìn vào mặt trước của ngôi nhà và khoảng sân rộng. Trong mắt thầy, màn đêm dày đặc, có tiếng réo rắt văng vẳng, gió cũng dội ào ào. Đôi mắt dần quen được với bóng tối, thầy thấy gió cuốn khói bụi bay lên mù mịt, cuốn tròn trước cửa ngôi nhà. Trong ấy là một thân ảnh lờ mờ không tài nào nhìn tỏ. Thầy xác định âm thanh kia đúng là phát ra từ đó. Thầy cau mày, cái thứ đó... Một hồi gió đã không còn thổi lồng lộng nữa, âm thanh kia cũng biến mất, mọi thứ lại trở lại rất đỗi bình thường. Nhà này không khéo gặp họa sao? Không không, không chỉ là nhà này, mà cả làng này có khi gặp họa. Bên tai của ông thầy Năm bỗng nghe thấy âm thanh gì đó. Quay sang nhìn thì thầy lại chán nản thở dài. Ai, thằng quỷ con. Nhỏ xíu mà nó ngủ nó gáy cứ khổng khọc lên vậy. Lầu bầu đoạn thầy lại xoay mình ngủ tiếp. Từ đó đến sáng không còn sự gì nữa. Khi tỉnh dậy vừa bước ra khỏi buồng, đã thấy anh Đồng đứng ở ngoài gian khách lễ phép. Dạ bác ạ. À, chú dậy rồi đấy à? Tôi cứ tưởng là vợ chồng chú vẫn còn đang say giấc chờ. Nghe tiếng nói, anh Đồng khẩn khoản. Dạ, đêm qua bác ngủ có ngon không ạ? À, cũng ngon. Phòng rộng rãi, đầy đủ mọi thứ, chật đẹp, ấm áp. Đội ơn vợ chồng nhà chú quá. Dạ vâng. Thế bác đi rửa mặt đi. Vợ con đang ra chợ mua đồ ăn sáng ạ. Phiền cô chú quá. À mà, chú Đồng này, chú cho tôi hỏi ở bên đó là nhà của ai nhỉ? Anh Đồng nghe như vậy thì tỏ ra chưa hiểu. Dạ, nhà nào, bên nào? Ngôi nhà bên kia kìa. Thầy Năm vừa nói, vừa chỉ tay sang phía bên phải. Anh Đồng đáp, ngôi nhà đó là của vợ chồng nhà Lão Điền ạ. Có chuyện gì hả bác? À, có gì đâu. Tối hôm qua, lúc đi ngủ tôi vô tình thấy, ngôi nhà đấy có kiến trúc đẹp. Cho nên tôi hỏi thôi. Anh Đồng gật gù. Bác có ấn tượng với ngôi nhà đấy cũng phải. Ấy là nhà giàu nhất ở làng Âu đấy. Nhà đấy nổi tiếng giàu có từ lâu rồi. Hồi ấy họ cũng chỉ như nhà chúng tôi thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đùng một cái giàu lên như là gió thổi diều bay ấy, ai cũng phải ngưỡng mộ. Họ xây ngôi nhà khang trang, cả làng trầm trồ. Lâu lâu có người từ xa đến, ai nấy nhìn cũng đều phải thán phục đấy ạ. Giàu lên một cách nhanh chóng à? Thế chú có biết làm sao mà họ giàu như thế không? Làm sao mà biết được hả bác? Chuyện nhà người ta tôi cũng chẳng tiện hỏi. Tò mò quá không khéo người ta lại nghĩ là mình có ý gian. Với cả nhà họ cũng bỏ tiền ra giúp đỡ dân làng lắm. Cho nên người làng ai cũng quý, không có dị nghị gì. Ông thầy Năm ậm ừ rồi đi ra ngoài. Đi đến ngôi nhà, đứng ở bên ngoài mà nhìn ngắm. Quả thực là ngôi nhà này đẹp lắm. Loại gỗ dùng để dựng nhà cũng thuộc hàng đắt đỏ. Chỉ cần đứng từ xa đã có thể ngửi thấy cái mùi thơm của gỗ tỏa ra. Thế nhưng trong mắt thầy Năm thì đó chỉ là bề ngoài. Bên trong nó đang bốc lên mùi âm khí nồng nặc. Sát khí cũng từ đây mà lan tỏa. Thầy biết nếu như không giải quyết sớm sự này thì e rằng là lớn chuyện. Không chỉ nhà này mà cả làng sẽ phải gánh hậu quả. Ông kia! Ông đứng trước cửa nhà tôi làm gì đấy? Còn đang mải mê suy nghĩ, thầy Năm chợt nghe thấy sau lưng có tiếng người. Quay lại nhận ra là một người phụ nữ trung niên. Chào chị, tôi là người từ nơi khác, ở nhờ ngôi nhà bên chú Đồng. Đi dạo quanh quanh thấy nhà mình đẹp quá, cho nên tần ngần ngắm. Nhà chị đừng hiểu lầm. Nhìn người đàn ông lạ mặt xong, người phụ nữ lại gật đầu. Đối với bà ta, việc có người đứng trước cửa nhìn ngó ngôi nhà của mình cũng không có gì là bất ngờ. Bà cũng đã quen từ lâu. Hơn nữa xem ra ông già này ăn mặc rất lạ, chắc đúng là người từ nơi khác. Đây là nhà tôi. Tôi mới đi chợ về thấy người lạ cho nên tôi hỏi thế thôi. Cũng không có gì đâu. Ông thầy Năm nheo mày để ý, ấn đường của người đàn bà này có chút tối sẫm. Người phụ nữ cũng nhận ra ánh mắt kỳ quái của ông thầy Năm thì hỏi. Sao bác lại nhìn tôi như thế? Có chuyện gì hả? Không có gì đâu. Ông thầy Năm xua tay. Lúc này ở anh Đồng ở bên nhà nghe có tiếng láo nháo thì cũng chạy ra xem. Nhận ra là ông thầy Năm đang đứng cùng với bà Đồng ở bên cạnh. Thì anh lên tiếng giới thiệu. Bác Hồng đấy à? Dạ, đây là bác Năm, từ nơi khác tiện đường qua đây. Gặp phải trời tối cho nên là ở nhờ nhà cháu ạ. Bà Hồng gật gù. Anh Đồng tiếp. Dạ, giới thiệu với bác Hồng. À, đây là chủ nhà của ngôi nhà này đấy. Trùng hợp thầy Năm, bác Năm vừa hỏi về ngôi nhà thì lại gặp đúng gia chủ rồi. À, tôi biết, tôi biết. Tôi cũng vừa hỏi rồi. Thầy Năm quay sang phía bà Hồng ân cần. Nhà chị đẹp lắm. Quả là chả mấy khi được chiêm ngưỡng ngôi nhà bề thế như vậy. Cảm ơn bác. Nếu bác muốn thì có thể vào trong xem. Ông thầy Năm còn chưa kịp trả lời thì ở bên nhà giọng của thằng Sửu vang lên. Con đội ơn bà, cho con vào nhà chơi. Không ai để cho ai kịp nói gì, nó chạy thẳng tới cổng đẩy cửa chui vào. Ông thầy Năm khó xử nhìn bà Hồng như là muốn xin lỗi. Thằng Sửu vừa hôm qua bị thầy mắng, tưởng là đã có chút thay đổi, không còn thất lễ nữa. Ấy thế mà nó lá lại thế này rồi. Bà thông cảm, cháu nó còn trẻ con. Bà Hồng lắc đầu vui vẻ, xong quay lưng ra hiệu mời thầy Năm đi vào cùng mình. Ai, thằng danh con, rồi về chuyến này mày chết với ông. Bước vào bên trong, thầy Năm thấy không gian xung quanh nhà còn rộng hơn so với việc đêm qua mình nhìn từ bên ngoài. Chỗ cửa sổ nhà Đồng tiến thêm một đoạn, thầy thấy ngôi nhà không chỉ được làm từ gỗ quý mà còn được trang trí bởi những viên đá vô cùng quý giá. Đúng là nhà một người bình thường chả bao giờ dám tơ tưởng tới. Gia chủ cũng ôn hòa hiền lành, các cớ làm sao mà lại gặp cái tai cái kiếp như vậy chờ. Nghe thấy người đàn ông lẩm bẩm gì đó, bà Hồng quay lại hỏi. À, có chuyện gì không bác? Bác nói gì với tôi phải không? À không không, à, tôi chỉ đang là thấy ngôi nhà đẹp mà cảm thán đó. Bà Hồng không hỏi gì thêm nữa, bảo thầy Năm chờ một lát, bà đi cất đồ. Thầy Năm ráo rác, nhìn thấy thằng Ôn Sửu nó đã chạy đi đâu. Thầy gọi, Sửu ơi, nhà người ta không được tùy tiện chạy linh tinh như vậy đâu Sửu ơi. Thằng Sửu đâu đó ở trong nhà, nó đáp dạ dạ vâng vâng, nhưng mặt vẫn cúi gằm, nhìn xuống một thứ. Cái này là cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, nó đốt cái thứ ấy vào tối. Thái độ của nó khác hẳn, không còn là bộ dáng của một đứa con nít nghịch ngợm nữa. Quay trở lại chỗ thầy Năm đang đứng, ông đột nhiên cảm nhận được sát khí từ đâu đó bùng lên. Đi thêm vài bước, ông đứng trước cửa một gian phòng. Là từ chỗ này đây. Đột nhiên cánh cửa mở ra, bên trong một cô gái còn khá ít tuổi. Nhìn thấy ông già lạ mặt đứng trước cửa phòng mình, cô gái giật mình hét lên. Mẹ ơi, có trộm. Ông thầy Năm giật mình, còn chưa biết xử trí ra sao với tình huống bất ngờ, thì bà Hồng cùng mấy người nữa ào ào chạy tới. Thế nơi bà thấy con gái của mình đang ngã lăn dưới đất, trước mặt chính là ông Năm, thì bà lại cười cười. Ôi thôi chết, còn có sao không? Con vừa mở cửa thì thấy ông này ông đứng ở đây. Mẹ ơi, mẹ có trộm ông ý. Ông thầy Năm giải thích. À, tôi đứng đợi ở đây mà. À, tôi đi loanh quanh thấy đúng lúc cô đây mở cửa. Con gái của bà Hồng vẫn còn chưa hết sợ hãi nhìn mẹ. Ai đây mẹ? À, khách tham quan nhà mình, con đừng sợ. Con dậy rửa mặt rồi chuẩn bị đi ăn sáng. Cô gái lấy lại bình tĩnh đứng dậy. Ông thầy Năm vẫn đưa ánh mắt hoang mang nhìn theo. Cho đến bây giờ thầy nhận ra ấn đường của cô gái này đã đen kịt lại. Xem ra sự chẳng chóng thì chạy sẽ gặp họa sát thân. À, mời bác đi theo tôi. Tôi đưa bác đi một vòng tham quan ngôi nhà. Câu nói của bà Hồng kéo thầy Năm rời khỏi dòng suy nghĩ. Hai người đi vòng quanh một hồi, ông thầy Năm phải hết lời mới có thể khen được vẻ đẹp và độ xa xỉ của ngôi nhà. chắc là có nằm mơ thì thầy cũng chẳng dám mơ đến có một nơi đàng hoàng như vậy mà ở. Dạ, tôi đã kêu người làm nó pha trà. Thế mời bác ngồi thưởng trà, rồi ta nói chuyện. Ông thầy Năm lắc lắc đầu. Ôi, như thế phiền chị quá, tôi còn có việc phải về. Hôm nay được tham quan ngôi nhà đẹp như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi không dám vào làm phiền nhà chị nữa. Bà Hồng cũng không giữ mà gật đầu. Quả thực tính tình của bà là người ôn hòa. Từ sau khi trở nên giàu có, cũng không bao giờ khinh thường ai cả. Ngược lại lại càng thêm đối đãi tốt hơn với mọi người. Bà cũng năng lên chùa cúng bái, cầu may cho gia đình mình. Bà bỏ tiền ra cấp phát lương thực cho những nhà khó khăn ở trong làng. Trừ hôm đó, lúc ăn cơm, ông Điền hỏi vợ. Bà cống nó vừa vừa thôi. Cái gì nó cũng vừa phải thôi. Bà cứ tối ngày thở thở cúng cúng mà chả biết có được cái kết quả gì hay không. Ha? Bà Hồng đáp giọng khó chịu. Tôi thờ là cũng vì cái gia đình này đấy. Ông không thấy đi ư? Chẳng phải là nhờ tôi cúng kiếng như vậy, nhà mình mới có được ngày hôm nay. Ông Điền nhẹ giọng. Thì tôi có cấm bà đâu. Nhưng mà tôi thấy bà cứ tối ngày ngồi trong phòng thờ mà cầu mà khấn. Rồi không khéo tôi sợ bà bỏ bê việc này việc nọ, tôi mới nói thế. Ông Điền thực chất cũng chẳng muốn cấm cản vợ mình. Ông cũng tin gia đình mình được như ngày hôm nay một phần cũng là nhờ vào việc bà ấy cúng bái. Vốn trước đây gia đình ông cũng thuộc dạng nghèo khó, chỉ miễn cưỡng là đủ ăn đủ mặc. Nhà ông làm nghề buôn vải nhưng quanh năm ế ẩm, bán thì cũng chả được là bao. Tất cả tiền lời lãi cũng chỉ đủ cho bốn miệng ăn hai ông bà với hai cô con gái. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi bà Hồng cầu cúng. Chỉ trong vài tháng, số đơn hàng của ông tăng lên, giá cũng tăng cao ngất ngưởng. Vì vậy, ông mới nhanh chóng trở nên giàu có cơ ngơi bề thế như ngày hôm nay. Ông cũng để cho vợ mình thờ cúng, cốt là để duy trì cơ nghiệp. Bà Hồng không nói thêm gì nữa, lặng lặng tiến về phía ban thờ. Ở bên trong bếp, mấy cha con nhìn theo rồi lại cắm cúi ăn. Ban thờ gia tiên lớn lắm, đồ lễ đặt nhiều. Bà đốt vài nén nhang rồi cầu nguyện cho gia tiên tiền tổ phù hộ. Xong xuôi, bà đi sâu vào trong góc của căn phòng thờ, cúi xuống kéo một tấm vải đang che một thứ gì đó. Đến khi tấm vải được kéo ra thì bên dưới là một ban thờ nhỏ. Ở bên trên có một viên ngọc màu xanh thẫm, trông khá lớn. Bà Hồng ngồi khoanh chân, châm vải que nhang, bắt đầu rì rầm lẩm bẩm. Từ lúc bà bắt đầu, viên ngọc xanh kia thỉnh thoảng cứ lóe lên một cách quỷ dị. Phía trên đầu bà, chỗ cái cột nhà có thứ gì đó vừa xuất hiện bám vào cột nhà. Bà há miệng cười rồi thầm nghĩ. Dạ, ngài đến đi ạ. Ta đã cho người sự giàu có mà mình muốn. Bây giờ ta sẽ lấy đi những thứ thuộc về ta. Đọc đi. Đọc lên lời tuyên thệ của ngươi với ta đi. Mau lên. Cái thứ ở trên xà nhà lóe lên sự thèm thuồng. Trong đầu nó xuất hiện hình ảnh cô con gái của bà Hồng. Ở bên nhà anh Đồng lúc này, ông thầy Năm vẫn chưa đi. Thầy xin phép anh Đồng được ở lại vài hôm vì có việc cần làm. Anh Đồng cũng không thắc mắc, liền đồng ý ngay. Ông cháu bác cứ ở lại, đến khi nào mình muốn, không cần phải ngần ngại gì đâu. Ông thầy Năm cười cười, còn thằng Sửu thì nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bước vào phòng, ông thầy Năm lấy ra một quyển sách cũ, lật từng trang. Như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Ta nhớ kỹ là đã nhìn thấy nó ở đâu. Mà cái thứ sát khí đó không lẽ là... Thằng Sửu cũng đang nằm một bên, đọc quyển sách pháp thầy Năm đưa. Nghe thấy thầy lẩm bẩm thì nó ngóc cổ dậy. Thầy ơi, quyển sách dày như thế, thầy mới đọc có mấy trang mà đã nản là sao? Thế mà thầy còn bắt con đọc hết quyển sách này. Thầy đúng là... Ông thầy Nam nghe thằng học trò cằn nhằn, lấy quyển sách đập nhẹ vào đầu nó. Thằng quỷ, mày có thích ý kiến đi cỏ không? Hả? Cái tội của mày tao còn chưa xử đâu đấy. Thằng Sửu bụng miệng, con không thèm nói chuyện với thầy nữa, con đi ngủ. Xong, nó ném quyển sách sang một bên, chùm chăn kín người. Ông thầy Nam không biết là nó có ngủ đâu. Lúc này thằng Sửu thò tay vào trong túi quần, lần mò cái thứ đã nhặt được ở nhà bà Hồng sáng nay. Sắc mặt của nó dần dần thay đổi. Nó nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những hình ảnh đứt đoạn. Nơi ấy nó có thể nhìn thấy máu. Máu loang lổ khắp nơi ở trong phòng. Tiếp tục đưa mắt dõi quanh, nó thấy có một người con gái lớn hơn mình. Người đầy máu me, gương mặt hiện lên sự khủng hoảng. Đôi mắt trợn trắng dã trông rất đáng sợ. Nhìn xuống dưới một chút, nó thấy ở bên ngực trái của cô bị thứ gì đó đâm thủng, tạo ra một cái lỗ to. Thằng Sửu nghiến chặt răng từ từ tiến lại, thì hình bóng quỷ dị hiện ra. Trên tay đang cầm một quả tim vẫn còn đập thình thịch. Kẻ đó giơ quả tim, máu vẫn còn chảy ròng ròng. Nó dường như không nhìn thấy sự xuất hiện của thằng Sửu, mà chăm chăm nhìn vào quả tim, cười sằng sặc. Rồi cuối cùng nó nhét luôn quả tim kia thẳng vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Máu từ quả tim túa ra. Cảnh tượng khiến cho thằng Sửu sợ quá, mà nó giật mình chồm dậy. Sao thế? Có chuyện gì thế? Ông thầy Nam liếc mắt nhìn sang hỏi. Thằng Sửu vẫn cứ ngồi thẫn thờ. Một hồi lâu sau, nó mới quay lại nhìn qua thầy Năm. Cuối cùng nó run run lấy cái vật ấy đưa cho thầy. Ông thầy Năm cau mày. Cái gì? Con lấy ở đâu? Thằng Sửu nhốt nước bọt, suy nghĩ rồi nó nói. Dạ, con nhặt được ở nhà cái bà lúc sáng. Cái gì? Sao con lại lấy của người ta? Thầy đã dặn con là không được quậy phá cơ mà. Thầy ơi, không phải, con nhặt được ở bên đấy. Ban đầu con cũng tính là đem trả cho chủ nhà, nhưng không biết tại sao từ lúc cầm nó lên, con thấy thứ này quen thuộc lắm. Không chỉ là quen thuộc với con, mà cả thầy nữa. Thế cho nên con mới đem về đây. Nghe thằng Sửu nói xong, ông thầy Năm nhìn lại viên ngọc còn nằm ở trong tay mình. Một lúc thầy bỗng nhiên dậy lên một cảm giác thực sự quen thuộc. Rốt cuộc ta đã gặp thứ này ở đâu chứ? Chẳng lẽ nó và cái cảm giác mấy ngày này của ta có liên quan đến nhau? Thằng Sửu gật gật đầu. Thầy Nam lại hỏi. Thế vừa rồi sao con lại như thế? Con nằm mơ thấy gì? Thằng Sửu cũng kể lại cho thầy nghe những gì mình trông thấy. Sau khi cảm ứng được vần này, ông thầy Nam nhận ra. Không ổn rồi. Nếu là như thế thì đại họa rồi. Là sao hả thầy? Thằng Sửu hốt hoảng. Nó biết một khi thầy mình đã tỏ ra như vậy thì chắc chắn là to chuyện. Suy nghĩ vài giây, thầy Nam giải thích. Bây giờ ta đã có thể khẳng định đây là thứ gì. Mấy năm trước, khi con còn nhỏ, trong một lần ta đưa con đi qua làng bên trừ quỷ, chúng ta cũng đã gặp thứ này. Nó là do một thầy tà luyện ra làm nhằm mục đích nuôi quỷ. Thứ này ban đầu chỉ là một dạng linh hồn, không thể làm hại được ai. Thầy ta dẫn dụ những kẻ có lòng tham đưa nó về nuôi trong nhà. Ban đầu con quỷ này mang lại những thứ mà chủ nhân của nó mong muốn, tiền tài, danh vọng. Nhưng càng về sau, chủ nhân của nó càng thờ cúng, nó càng mạnh lên, đến khi không còn kiểm soát được nó nữa. Đến lúc này con quỷ thực sự mới hiện thân. Nó sẽ chiếm lấy thân xác của người nuôi, bởi vì lúc này máu của cả hai đã hòa vào làm một. Nó dùng thân xác của kẻ đó giết người móc tim. Sức mạnh của nó sẽ càng trở nên khủng khiếp. Người bị chiếm xác không hề hay biết gì cả. Dần dần những người xung quanh họ sẽ chết dần, chết mòn, chết hết mà không rõ lý do. Thằng Sửu nghe đến đâu mà sợn gai ốc đến đấy. Đi theo thầy từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nó được nghe về cái thứ quỷ dị như vậy. Năm đó khi hai thầy trò gặp phải thứ này, lúc ấy nó còn nhỏ quá, nó chẳng nhớ được gì. Đó là lý do hôm nay sau khi nhặt được vật này, trong đầu của nó lại hiện lên sự quen thuộc. Thầy Năm tiếp. Cũng may năm đó chủ nhân của con quỷ mới chỉ nuôi nó đến giai đoạn hình thành ý chí, cho nên ta dễ dàng tiêu diệt được nó, đồng thời cũng đánh cho tên thầy tả cái trọng thương. Đáng tiếc lại để hắn trốn thoát. Ta có dự cảm lần này thứ này xuất hiện trở lại hẳn là cũng liên quan đến thầy tả đó. Hơn nữa con quỷ cũng đã đạt đến sức mạnh mà ta không tưởng tượng nổi nữa rồi. Thầy ơi, thế bây giờ mình phải làm sao hả thầy? Thầy Năm thở dài, giọng bất lực. Ta phải âm thầm theo dõi thôi. Chỉ có thể hạn chế hậu quả đến mức thấp nhất. Nghiệp của gia đình đó không thể trả được đâu. Sửu chỉ còn biết gật đầu, nhìn về phía cửa sổ sang bên ngôi nhà bên cạnh. Lúc này nó cũng đã có thể cảm nhận được sát khí từ trong nhà đó đang tỏa ra nồng nặc. Xem ra là không thể cứu vãn được thật. Hai thầy trò chỉ có thể ra tay để giảm bớt hậu quả nặng nề đối với người làng mà thôi. Ai, khổ ghê đó. Nhân gian tại sao lại cứ u mê như vậy? Thứ cái thứ tiền bạc từ trên trời rơi xuống chưa bao giờ là thứ đàng hoàng cả. Thằng Sửu từ nhỏ vốn dĩ được thầy Năm nhặt được ở ven rừng trong một đêm mưa bão. Thấy tội nghiệp, thầy quyết định đem nó về nhà nuôi dưỡng. Đêm ấy, mang về dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, thầy phát hiện trước ngực của đứa bé có một dấu ấn vô cùng đặc biệt, trông như là hình ngôi sao năm cánh. Thầy thấy đứa bé này lớn lên nhất định là có căn cơ. Sau vài năm, thằng bé quả nhiên như thầy nghĩ. Nó mới bấy nhiêu tuổi mà đã có thể cảm nhận được sự xuất hiện của thế giới tâm linh. Bên cạnh đó, nó có khả năng nhìn trước được tương lai khi chạm vào một vật gì. Tuy nhiên vì còn quá nhỏ, nó cũng có hạn chế, chỉ nhìn được phần nào. Nhưng đối với thầy Năm như vậy đã là quá đủ. Điều đó giúp cho thầy có thể lường trước mọi thứ xảy ra mà ra tay giúp người gặp họa. Nhưng lần này xem ra thầy đến đã muộn rồi. Thằng Sửu chỉ có thể nhìn ra được kết cục của nhà bà Hồng mà thôi. 3 giờ sáng ở bên nhà bà Hồng. Vợ chồng bà Hồng vẫn còn đang ngủ say. Bỗng nhiên bà mở choàng mắt tỉnh dậy. Cơ thể mình lạnh buốt, bà đưa tay tìm cái chăn. Thế nhưng không thấy. Quay sang bên ông Điền, bà cũng không thấy cái chăn đâu cả. Bà Hồng ngồi hẳn dậy tìm ráo rác. Bà thấy cái chăn đã bị rơi xuống đất. Bà liền thò tay chơi với định nhặt nó lên. Bỗng nhiên, cái chăn bị kéo tụt vào trong gầm giường. Bà Hồng hét lên một tiếng. Cái gì thế? Bà thấy trong căn buồng của mình có gì đó là lạ. Đưa mắt quan sát, bà há hốc mồm vì nhận ra mình không phải là đang nằm ở trong buồng mà là ở trong phòng thờ. Toan quay gọi chồng dậy, bà lại thêm một lần nữa dùng mình khi thấy trước mặt là cái ban thờ đặt viên ngọc. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Bà kêu lên nhưng không có tiếng trả lời. Viên ngọc ở trên ban thờ sáng rực lập lòe, lộ ra mọi thứ xung quanh. Là một gương mặt toàn là máu, hàm răng sắc nhọn đang nhoẻn cười ở ngay bên cạnh viên ngọc. Bà thấy những gì ta mang lại cho bà có tuyệt vời không? Giàu sang phú quý có tuyệt vời không? Tiếp theo sẽ là danh vọng. Bà đã mấy năm sống dưới sự sung sướng của ta mang lại. Đến hôm nay là lúc ta lấy lãi rồi. Giọng nói ma mị ám ảnh hằn sâu vào trong tâm trí. Bà Hồng vô cùng kinh hãi. Không ngờ thứ mà suốt mấy năm bà bí mật nuôi giấu lại là một con quỷ đáng sợ đến như vậy. Bà còn chưa kịp hét lên thì gương mặt gớm ghiếc kia nhảy sổ tới, chụp lấy cái đầu của bà mà lôi đi. Cứu với. Bà Hồng gào thét trong cơn sợ hãi tột cùng rồi ngất lịm. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, bà lại thấy mình nằm ngủ ở trên giường. Đầu bà đau điếng, đưa tay xoa xoa trên đỉnh đầu thì bà phát hiện ra ấy là có một cái cục u lớn. Sao tự nhiên mình ngủ mà bị như thế này chứ? Ngồi định thần thêm một lát, bà Hồng nhìn sang bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Chắc ông dậy từ lâu rồi. Bước ra bên ngoài, tay vẫn xoa đầu. Ông Điền liền hỏi: mới sáng ra mà đã làm sao? Sao lại cứ ôm đầu thế? Ngồi xuống bên cạnh chồng, bà Hồng nhăn nhó: tôi cũng không biết làm sao nữa. Tự dưng ngủ dậy thế trên đầu có cái cục ô, nó đau ghê. Nhìn sang, thấy ông già hôm qua, bà Hồng cười nhẹ giọng: bác Năm mới sang chơi đấy. Thầy Năm cau mày từ khi thấy bà Hồng bước ra từ cửa buồng, nhưng thầy vẫn đáp: sáng giờ có đi tập thể dục quanh quanh, gặp bác trai đây, cho nên ghé vào uống chén nước chè nói câu chuyện. Ông thầy Năm nhìn ấn đường của bà Hồng mà thầm nghĩ: chết rồi. Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, thầy lại tiếp tục nói chuyện với ông Điền một lúc rồi xin phép ra về. Trước khi đi, thầy còn giả vờ vấp ngã, rồi xoay người lại, khoét một cái lỗ nhỏ bỏ xuống một thứ gì đó, đoạn lấp lên. Ông Điền vội vàng chạy tới: ô kìa, bác có sao không? Không sao, chỉ là sơ ý một chút thôi. Bác Điền đừng lo. Đỡ ông Năm dậy, ông Điền tiếp: được rồi, bác đi cẩn thận nhá. Từ biệt ông Điền, thầy Năm quay về nhà của anh Đồng. Ra đến cổng, thầy lắc lắc đầu: có qua được cái nạn này hay không là phải trông vào vận số của nhà ông. Dây dưa với quỷ thì chỉ có kết cục này. Về nhà, thầy Năm lấy ra một tập giấy vàng, vẽ lên đó những hình thù ngoằn ngoèo kỳ quái. Qua vài tiếng đồng hồ, số lượng bùa mà thầy vẽ ra đã nhiều. Thằng Sửu liền hỏi: thầy ơi, thầy đánh một lần cả trăm con quỷ hay sao mà thầy vẽ nhiều thế? Im lặng xếp từng tấm bùa lại, thầy Năm đanh mắt nhìn thằng Sửu: thôi, con không đùa nữa. Mà thầy ơi, thầy vẽ nhiều như thế để làm gì? Không lẽ là... đúng vậy, ta chuẩn bị để diệt con quỷ kìa. Hiện tại cách để tiêu diệt con quỷ ta vẫn chưa tìm ra, đành phải dùng tạm cái này. Thằng Sửu không nói gì nữa, nó quay lưng chạy đi đâu chẳng biết. Thầy Năm xong việc đi thì đi tìm anh Đồng. Chú Đồng này, tôi nhờ chú một việc. Dạ, bác cứ nói. Nếu mà giúp được thì nhất định là tôi sẽ giúp. Chú tìm mua giúp tôi con gà trống. Cái màu nó phải thật đỏ, không được mờ nhạt được không? Đuôi dài hai thước có màu lam sẫm được không? Anh Đồng không hiểu tại sao ông chỉ tìm mua một con gà mà lại phải có nhiều điều kiện đến như vậy. Anh bối rối: thật ra con cũng không biết là có con gà nào như vậy nữa không đấy bác ạ. Nhưng mà bác mua để làm gì? Cũng chỉ có con gà thôi, đâu cần phải nhiều điều kiện như vậy. Tôi có việc cần chú ạ. Nếu mà chú không tìm được thì thôi để tôi đi tìm. Chả biết là chợ ở đâu nhỉ? Thôi, bác cứ để tôi tìm cho. Cũng ở ngay bên kia ấy. Anh Đồng nói xong lập tức đi tìm con gà theo lời của thầy Năm. Phải đến tối anh mới quay về. Mặt anh hồ hởi: dạ, may quá tìm được rồi bác ơi. Tôi phải sang tận làng bên mới tìm được đúng con gà như thế. Ông thầy Năm vui vẻ: chú vất vả quá. Ông lấy ra vài đồng dúi vào tay của anh. Anh Đồng nhất định không lấy, đến mức ông thầy Năm phải nói: đây là đồ tôi nhờ chú mua. Chú nhận lấy đừng suy nghĩ gì. Nếu chú không nhận thì tôi làm sao mà dùng con gà này được. Anh Đồng chẳng còn cách nào, đành phải cầm lấy số tiền. Ông thầy Nam lấy con dao cắt tiết con gà, cho máu của nó vào cái bát, trộn thêm một thứ bùa gì đó hòa tan. Anh Đồng nhìn mà không hiểu thầy đang làm gì. Chiều giờ chỉ nghĩ là ông thèm thịt gà mới nhờ mình đi mua. Vì điều kiện mua gà chắc là do con gà như vậy thịt nó mới ngon mà thôi. Anh tò mò hỏi: "Bác đang làm gì đấy? Cái thứ bột đấy là gì đấy?" Đến lúc này thì xem chừng không thể giấu giếm được nữa, ông thầy Nam đáp: "Là chu sa. Tôi dùng nó để làm cho cái thứ máu này nó không đông." Nghe đến chu sa, anh Đồng như nghĩ đến điều gì, anh giật mình: "Chu sa? Thế chẳng lẽ bác là..." "Đúng vậy, tôi là thầy Pháp. Đến nước này thì thôi cũng chả giấu chú nữa." Ông thầy Nam cắt ngang câu hỏi của anh Đồng. Anh nghẹt ra: Bác là Pháp Sư á? Trời ơi, tôi cứ ngờ ngợ. Mà trong nhà tôi có chuyện gì mà sao bác phải làm thứ này? Ông thầy Nam lắc lắc đầu, chỉ tay: "Không phải nhà chú, mà nhà bên." Trời ơi, nhà bên, nhà bà Hồng, nhà ấy có chuyện gì thế bác? Ông thầy Nam không vội trả lời mà giải thích: "Chú có biết vì sao nhà đó lại giàu lên một cách nhanh chóng không?" "Dạ, thưa bác, tôi nói rồi, chuyện nhà người ta tôi cũng không muốn tò mò nhiều." Thầy Nam gật gù: "Thật ra họ giàu nhanh như vậy là có lý do cả đấy." Thấy thầy Nam úp mở, anh Đồng thúc giục: Là gì thế bác? Trời ơi, nghe bác nói mà tôi sợ quá." "Là nhà ấy nuôi quỷ, một loài ma quỷ vô cùng mạnh mẽ. Cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm được cách để tiêu diệt nó đây." Thầy tiếp tục giải thích cho anh Đồng. Những lời thầy nói đến đâu, anh Đồng bủn rủn cả tay chân, bàng hoàng kinh hãi đến đó. Cho đến khi anh không nhịn được nữa mà ngã vật xuống. Trời ơi, cái thứ gì mà nó kinh khủng đến như vậy? Chẳng trách năm đó cơ nghiệp của nhà ấy như đang muốn tàn lụi thì đột nhiên lại phất lên. Vải vóc dù chất lượng có kém thế mà vẫn bán giá cao ngất, chứ mà người bình thường chúng tôi thì còn chẳng mua nổi. Ai cũng nghĩ là do thời thế thế thôi, nào ngờ đâu suốt mấy năm liên tục càng ngày họ càng phất đến mức giàu có như vậy. Một lần nữa ông thầy Năm gật đầu chắp tay sau lưng, khuôn mặt đanh lại. "Từ khi bước chân vào làng này, tôi đã cảm nhận được một luồng âm khí vô cùng mạnh mẽ. Thế nên tôi không muốn để cho ai biết mình là Pháp Sư, dễ dàng mà tìm hiểu mọi chuyện. Hôm trước tôi phát hiện ra luồng âm khí ấy chính là bắt nguồn từ nhà đó. Nhất định trong vài ngày tới sẽ có chuyện lớn đó." Anh Đồng càng hoang mang hơn sau lời khẳng định của thầy Năm. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Chỉ bằng ta sang bên đó bảo với bà Hồng là bà ấy đừng nuôi con quỷ đó nữa. Ấy không được, bây giờ đã quá trễ rồi. Con quỷ đó nó thành tinh thành tà rồi. Cho dù ngừng cung cấp máu cho nó thì nó cũng tự biết đi tìm máu mà ăn thôi. Hơn nữa bây giờ chạy sang nói như vậy, liệu ai tin? Ta còn không biết được vị trí mà bà ấy đặt ma nuôi quỷ ở đâu cơ mà. Thế không lẽ là mình cứ ngồi đây chờ chết sao? Ông thầy Năm im lặng, ông quay lưng về phía trước. Một hồi lâu sau, ông cất giọng: "Đáng tiếc, nhà đó khó tránh được kiếp nạn. Ta chỉ có thể giúp đỡ được phần nào. Phần còn lại thì trông vào vận số của họ. Thấy chết mà không cứu thì không được, nhưng ta cũng chỉ có thể tự trách mình bất tài." Trên mặt của thầy lúc này cũng đã rưng rưng nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời thầy Năm phải chịu cái cảm giác bất lực, nhìn người ta chết mà mình chẳng làm được gì. "Được rồi, chú cũng đã biết tất cả. Tối nay chú giúp ta một tay, ta muốn thử xem sao." Anh Đồng gật đầu. Đến lúc này anh vẫn còn chưa hết hoang mang. Đêm hôm ấy, ngoài thầy Năm và thằng Sửu thì còn có cả anh Đồng ngồi chờ đợi. Anh không muốn cho vợ biết chuyện, cho nên chỉ nhắc vợ đi ngủ sớm, nói là lúc chiều có mua gà đem thịt, tối nay mấy bác cháu sẽ nhâm nhi tâm sự, bởi vì thầy Năm chuẩn bị rời đi. Ngồi trong phòng, thầy Năm lim dim nhắm mắt dưỡng thần. Thằng Sửu cũng đang miệt mài dùng bút chấm vào máu gà, rồi chấm lên từng lá bùa mà thầy Năm đã vẽ. Riêng anh Đồng thì chỉ ngồi im lặng, mắt nhìn đăm đăm qua cửa sổ sang bên nhà ông Điền. Trong lòng anh hồi hộp, không biết đêm nay liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Đang định lên tiếng hỏi, anh Đồng giật mình thấy thầy Năm mở mắt. Ông bảo, nó xuất hiện rồi. Sấu, thắp nến lên. Chú Đồng chốt chặt cửa nẻo lại. Nhớ lời tôi dặn đấy. Lấy người che ánh nến, giữ chắc cái bàn lễ này. Không được để thứ gì rơi ra. Tuyệt đối không được ngoảnh lại phía sau cho dù có nghe thấy gì đi chăng nữa. Nếu mà chú làm sai không cẩn thận, tất cả e rằng là chết ở đây. Thằng Sửu nghe theo lời thầy thắp nến. Ông thầy Năm đốt thêm mấy nén nhang, cắm vào cái bát gạo đã đặt ở trên bàn, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Một lúc sau gió từ bên ngoài thổi ù ù vào căn phòng. Cửa sổ bị hất bung, mặc dù rõ ràng vừa rồi anh Đồng đã cài chốt chặt. Anh đưa tay giữ chặt hai bên bàn lễ. Anh cảm nhận được cơn gió đang ập về phía sau lưng của mình. Cả người như muốn rụng rời. Đôi bàn tay dường như rung lắc bần bật vì sức gió quá lớn. Nhớ lời dặn của thầy Năm, anh nghiến răng dùng thân mình che gió, không để gió táp làm đổ bất kỳ thứ gì. Ở một bên, thằng Sửu cũng ngồi chắp bằng, nhắm mắt lẩm bẩm thần chú, không còn dáng vẻ của một thằng bé con quậy phá nữa. Ở bên nhà bà Hồng lúc này mọi người đã ngủ say, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ở trước sân, một cái bóng đen con mắt đỏ rực đã đứng đó lẻ lưỡi liếm láp. Nó quay ngoắt nhìn về phía ô cửa nhà bên cạnh. Khuôn mặt của nó trầm xuống. Là kẻ nào? Kẻ nào định phá chuyện của ta? Kẻ nào? Nó đưa bàn tay vẩy về hướng ô cửa sổ. Gió nổi lên ù ù. Nó nghĩ chỉ là một tên thầy cúng dởm lo chuyện bao đồng mà thôi, không có đáng ngại. Nhìn về phía căn nhà, nó cười lớn rồi từ từ đi vào. Ở bên nhà anh Đồng, thầy Nam thấy con quỷ định xông tới thì lệnh cho thằng Sửu. Sửu, khởi bùa. Thằng Sửu lập tức dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm bùa rồi khởi chú. Từng lời thần chú vang lên, tấm bùa trên tay của nó lập lòe màu vàng. Nó thả tấm bùa cho bay lên. Thầy Nam quát, phá tâm quỷ, phá. Lời thần chú của thầy vừa dứt cũng là lúc tấm bùa bay lơ lửng trên không trung rực cháy. Sau đó hàng chục tấm bùa còn lại để ở trên bàn cũng thoát ra khỏi sự khống chế của thầy, bay vút lên, lao ầm ầm về phía tấm bùa cháy, tạo thành một vầng lửa màu vàng kim. Thầy tiếp tục bắt quyết, vận thiên diệt yêu, diệt. Vầng lửa bắn thẳng về chỗ con quỷ đang di chuyển ở bên kia. Con quỷ vào gần tới nơi thì giật mình quay phắt lại, nhận ra có một vầng sáng đang lao ầm ầm về phía mình. Tuy bất ngờ nhưng nó cũng nhanh chóng vận sức đỡ lấy đòn chí mạng. Ngọn lửa nóng rực như muốn thiêu rụi tất cả, nhưng con quỷ nó lại hết sức coi thường. Nó ngửa mặt cười lớn. Con quỷ đột nhiên há miệng muốn nhút trọn lấy ngọn lửa. Không ngờ, ngọn lửa chui vào trong cơ thể của con quỷ, rồi như muốn bùng lên thiêu đốt, con quỷ ngã lăn ra đất. Ôm lấy thân thể vặn vẹo của mình, nó gầm lên vài tiếng. Bất ngờ nó lại trở lại bộ dáng bình thường, từ từ bò dậy. Nó rít lên, quắc mắt nhìn về phía nhà anh Đồng. Tên thầy pháp giỏm, ngươi nghĩ là chỉ chừng đó là có thể đả thương được ta sao? Đúng là ngu xuẩn mà. Âm thanh đáng sợ của con quỷ truyền tới làm cho cả ba người bên này rùng mình. Họ nhận ra mình đã thất bại. Con quỷ sau đòn tấn công vừa rồi nó chẳng hề hấn gì. Đứng ở bên nhà bà Hồng, nó gầm lên một tiếng rồi biến mất, còn không quên để lại lời đe dọa. Chuyện hôm nay ta sẽ đợi tính một lần với ngươi sau. coi như là người may mắn đó. Ông thầy Năm và thằng Sửu dồn hết vào một đòn để đánh, vậy mà thất bại. Hai người bị phản phép thổ huyết. Ông thầy Năm vì lực lượng hao tổn quá lớn, ngã vật ra đất ngất xỉu. Anh Đồng ngồi đó nhìn hai thầy trò bị thương mà cũng chẳng thể làm thế nào. Đôi bàn tay vẫn còn run lên từng hồi vì ra sức giữ chặt cái bàn và vì kinh sợ. Anh biết, thật sự vừa rồi, mình đã đối mặt với một con quỷ cực kỳ kinh khủng. Ở trong phòng một trận chiến xảy ra như vậy, thế nhưng chị vợ của anh Đồng vẫn cứ ngủ ngon lành. Chị chỉ có thể nghe tiếng như là người ta rì rầm trò chuyện, tiếng cụng ly lách cách. Chị không biết là thầy Năm đã dặn anh Đồng giấu một lá bùa ở dưới rừng ngủ, làm cho chị cứ thế miên man, không biết được mọi sự xảy ra như thế nào. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, chị Đồng chỉ thấy chồng mình và hai người có phần mệt mỏi. Chị nghĩ ắt là đêm qua họ đã uống rất khuya. Bỗng thấy đôi bàn tay của chồng nó cứ đỏ lên run cầm cập. Chị cầm lấy tay chồng hỏi: anh làm sao thế này? Sao tay nó lại đỏ bừng như phải bỏng mà lại run cầm cập lên thế này? Anh Đồng hốt hoảng lấp liếm: đêm qua anh uống nhiều quá cho nên nó bị vậy. Không sao đâu. Nhưng có bao giờ anh như vậy đâu. Uống rượu thì người ta đỏ mặt chứ ai lại đỏ tay bao giờ. Lại còn run lên từng chập thế kia. Sao lạ thế? Thì tại vì là hôm qua uống cái rượu khác nó như vậy đó. Anh không sao, em đừng có lo. Chị Lựu cuối cùng không hỏi thêm nữa, bảo ba người chuẩn bị đi vào ăn sáng. Một ngày nữa trôi qua. Đêm hôm nay thầy Năm không chuẩn bị gì nữa. Đêm qua thầy đã tốn quá nhiều sức lực, bây giờ e rằng thầy cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa hôm qua con quỷ kia ắt cũng bị đả thương, có lẽ đêm nay nó sẽ không còn lộng hành. Ở bên nhà bà Hồng, lúc này trong căn phòng con gái của bà đang ngủ say thì chợt giật mình thức giấc. Cô cảm thấy hình như là có thứ gì đó vừa kéo chân mình một cái, dụi dụi đôi mắt xem đó là ai. Ai thế? Sao đêm hôm rồi còn làm cái trò gì thế? Ngọc bỗng nhiên dừng lại, cô nhận ra có gì đó không đúng sau câu hỏi của mình. Rõ ràng lúc đi ngủ, Ngọc đã chốt cửa phòng cẩn thận. Trong phòng này ngoài cô ra thì làm gì có ai. Nghĩ vậy, cảm giác ớn lạnh trong giây lát bao phủ tâm trí. Ngọc cứ ngồi co rúm một góc, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng xem là ở đây có ai không. Một lúc sau nghĩ rằng chắc là do mình mơ ngủ, cô đang định nằm xuống thì giật thót khi thấy một bóng đen nằm ở bên cạnh. Trời ơi! Lập tức bóng đen kia quay miệng thì thào: Ngọc, mẹ đi, mẹ. Nhận ra là mẹ mình, Ngọc thẳng thốt: mẹ ơi, sao mẹ lại vào phòng con được? Ở cái con này, thế chẳng phải lúc nãy mẹ gọi mẹ ra mở cửa cho mẹ còn gì. Ngọc nghe mẹ nói thì nheo mày suy nghĩ. Cô chẳng nhớ rõ là mình có thực sự ra mở cửa cho mẹ hay không, nhưng chắc là mơ ngủ, cô chẳng thể rõ được. Cô nằm xuống ôm lấy bà Hồng nhắm mắt. Ngọc không biết rằng là khi cô vừa nhắm mắt thì bà Hồng nằm ở bên cạnh, đột nhiên con mắt mở trừng trừng đỏ ngầu, khóe miệng nhoẻn cười nhìn cô. Đang thiêu thiêu ngủ, Ngọc cảm thấy tay của mẹ mình đột nhiên cử động, di chuyển lên phía trên ngực của mình, rồi chụm mấy ngón tay lại với nhau đặt trước ngực cô. Ngọc vừa ngước mắt lên nhìn mẹ, miệng thắc mắc: mẹ, mẹ làm gì thế? Sao mẹ không ngủ đi? Vừa dứt câu thì Ngọc dựng hết tóc gáy, khuôn mặt kinh hãi khi thấy mắt của bà Hồng đỏ rực một cách đáng sợ. Bà nhếch môi cười, ngoác rộng miệng nhe hàm răng nhìn cô. Còn chưa kịp ú ớ gì thì Ngọc đã cảm nhận được bàn tay của mẹ thọc thẳng vào lồng ngực của mình. Thế rồi cô lệm đi không còn biết trời chăng gì nữa. cho đến sáng ngày hôm sau. Bà Hồng mở choàng mắt tỉnh lại khi nghe có tiếng người thảng thốt gọi. Ông bà ơi, dậy đi, có chuyện lớn rồi, lớn rồi. Tiếng đập cửa vang lên dồn dập làm cho ông bà cảm thấy khó chịu, mới sáng bảnh mắt. Không biết có cái sự gì mà đám người ăn kẻ ở đã đập cửa rầm rầm như thế. Có cái chuyện gì thế? Mới sáng ra đã không cho anh ngủ á. Ông Điền cất giọng đầy khó chịu. Xong người bên ngoài cửa vẫn không ngừng gấp gáp. Ông ơi, bà ơi, dậy, cô con. Vừa nghe nhắc đến con gái, cả hai ông bà đều chồm dậy. Con Ngọc nó làm sao? Có chuyện gì? Vừa nói đoạn, hai bà tiến nhanh về phía cửa chính rồi mở ra. Trước cửa phòng là một người thanh niên trẻ ước chừng đã đôi mươi, chính là người làm của gia đình. Bình tĩnh nói xem con Ngọc nó làm sao. Người thanh niên miệng vẫn thở hồng hộc, đôi mắt vẫn giữ nguyên nét kinh hãi. Cô còn chết rồi. Ông bà sang xem. Ôi giời ơi. Ôi giời. Ông Điền không giữ được bình tĩnh nữa mà túm lấy áo của anh ta. Mày nói cái gì? Chết? Làm sao mà chết? Con gái của tao làm sao mà chết được? Bị túm áo xách ngược lên, anh thanh niên nét mặt vẫn kinh hãi, tay chỉ về hướng phòng của cô Ngọc, miệng lắp bắp. Con không biết. Ông bà qua đó mà xem. Ông Điền nghiến răng rồi buông vạt áo của người kia, chạy một mạch vào phòng của con gái. Bà Hồng cũng không chậm trễ chạy theo, nét mặt của bà đã tái xanh tái xám, miệng bà bố lô bù loa. Ôi trời ơi, Ngọc ơi, con ơi. Chạy đến nơi thì hai ông bà thấy đám gia đình vẫn đang túm tụm. Ông Điền hét lên làm mọi người giật thót mình. Chúng mày tránh ra cho tao. Nghe tiếng ông chủ quát, người nhà liền tản ra hai bên, tạo ra lối đi cho ông bà. Vẻ mặt của ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Chạy sộc vào phòng, ông Điền chết sững khi thấy hình ảnh trước mặt. Bà Hồng không chịu được mà ngã vật ra. Bà vừa gào khóc, vừa muốn chồm người lại chỗ con gái của mình. Nhưng đám người ăn kẻ ở mau chóng kéo bà lại. Đằng trước, xác của Ngọc đã được ai đó đặt lên trên ghế với tư thế ngồi rũ rượi, đầu gục xuống, mắt mở trừng trừng, máu từ miệng vào lỗ mũi trào ra, nhèo từng giọt xuống đất. Nhìn xuống dưới thấy Ngọc mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, cũng đã nhuộm đỏ máu. Máu đã khô lại chỗ từng lớp vải, đóng thành vũng. Bên ngực trái bị thứ gì chọc thủng, tạo thành cái lỗ hình tròn lớn. Lồng ngực bị đâm xuyên, như tựa hồ có thể thấu nhìn ra tận sau lưng, trông cực kỳ đáng sợ. Ông Điền đứng im một chỗ, ông cảm nhận như tay chân của mình không còn cảm giác nữa. Cơn sợ hãi đang lấn áp tâm trí của ông. Con ơi! Bà Hồng như đã kiệt sức, bà quá kinh hãi rồi ngất lịm đi. Người ăn kẻ ở phải khiêng bà về phòng, ở bên nhà anh Đồng. Ông thầy Năm nghe thấy bên cạnh có tiếng la hét nhốn nháo thì tỉnh giấc. Trong lòng của thầy như dấy lên sự lo âu. Sửu, dậy đi, có chuyện rồi. Thằng Sửu choàng mắt tỉnh dậy. Chuyện gì thế thầy? Trời vẫn còn sớm. Nhà bên cạnh hình như là có người chết đấy. Thằng Sửu vừa nghe đến đây thì chồm dậy. Bên tai nó cũng đang để nghe được tiếng người ta ráo rác. Nó chạy ra cửa sổ nhìn. Đúng như nó nghĩ, là người nhà bên đấy đang chạy tán loạn cả lên. Có người đang dìu một người phụ nữ đi ra từ căn phòng đằng xa. Đi sang bên đó mau lên xem nào. Thầy Năm thúc giục, hai thầy trò nhanh chóng chạy sang nhà bên kia. Đến trước cổng thì nhận ra anh Đồng cũng đang đứng đấy. Anh Đồng gấp gáp. Hình như là có người chết hay sao thầy ạ? Tôi gọi cửa mãi mà không ai mở. Không trả lời câu hỏi của thầy Năm, thầy Nam phăm phăm bước tới về hướng cổng nhà, đập cửa liên hồi. Bên trong chắc đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên đám người mình nhốn nháo không quan tâm đến người ở ngoài. Anh Đồng, mau ra đây chúng ta phá cửa nào. Ông thầy Nam hối, anh Đồng chần chừ nhưng rồi cũng quyết định nghe theo. Hai người còn chưa kịp làm gì thì bên trong cổng cạch một cái, rồi cánh cửa mau chóng mở ra. Các người... Chưa ai kịp nói gì cả, lập tức mấy người chạy sộc vào bên trong. hướng thẳng đến chỗ đám người nhà đang tụ tập. Trời, trong ấy có chuyện gì? Người kia thấy là những kẻ lạ mặt hỏi, tay rôn rôn rầy rầy chỉ. Có người chết, kinh lắm, ông đừng có vào đó. Thầy Năm cau mày, sau đó chen vào trong đám người rồi đi phăm phăm. Thấy cảnh tượng bên trong, thầy Năm cũng kinh hãi ra mặt, mồ hôi túa ra. Vậy là con quỷ đã hành động, chúng ta đã qua chủ quan rồi. Tang lễ được mau chóng tổ chức. Cái chết kinh hoàng của con gái bà Hồng cũng lan truyền ra, khiến cho dân cư cả làng hoảng hốt. Họ tin rằng thứ đoạt đi mạng sống của cô Ngọc nhất định không phải là con người. Những lời đồn đoán cứ thế truyền vào tai nhau, làm cho không khí của làng Âu trở nên ảm đạm. Vài ngày sau tang lễ của Ngọc, ông thầy Năm mới sang bên nhà của hai ông bà Hồng, muốn nói chuyện gì đó. Ngồi phòng khách, thầy Năm, anh Đồng và thằng Sửu chỉ im lặng uống trà. Hai vợ chồng ông bà Điền Hồng thì sắc mặt thất thần. Suốt mấy ngày hôm nay, bà Hồng cứ như người mất hồn đờ đẫn, không còn sức sống. Hai quầng mắt của bà thâm dại cả đi vì khóc con. Bà chỉ ngồi đó im lặng nhìn về phía cửa. Thầy Năm lên tiếng khiến cả hai giật mình. Hai bác ạ, thật ra nay tôi qua đây là muốn có chuyện muốn nói đấy. Ông Điền thở dài. Dạ, là chuyện gì à bác? Có gì để sau rồi nói được không? Thầy Năm khẽ lắc lắc đầu, nhấp một ngụm trà. Là chuyện liên quan tới cái chết của cô Ngọc con các vị. Hai ông bà vừa nghe đến cái chết của con gái thì giật mình. Là sao thế bác? Bác biết ai là kẻ giết con tôi? Khác với ông Điền có chút bình tĩnh, bà Hồng gào lên. Bác biết kẻ đó phải không? Bác nói đi, tôi bắt nó phải trả giá. Thầy gật đầu xác nhận. Đúng là tôi biết kẻ ra tay với con bé. Thế nhưng tôi cần ông bà phải hết sức bình tĩnh và thành thật trả lời tôi. Nếu không chuyện này sẽ còn tiếp diễn, còn có kẻ phải chết. Bà Hồng ngồi thụp xuống, tay chân bà run lẩy bẩy. Ông Điền trả lời. Bác cần biết gì bác cứ hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời. Thầy Năm gật đầu, nhìn qua bà Hồng đoạn hỏi. Bác gái có thể hứa với tôi là sẽ trả lời thành thật không? Số mệnh của cả gia đình và cả cái làng này là trông vào bác. Ông Điền thấy thầy Năm hỏi vợ mình như vậy thì nhìn sang một cách khó hiểu. Ông không hiểu tại sao thầy Năm lại có thái độ như thế. Trái ngược lại với ông Điền, bà Hồng cảm nhận được câu hỏi vừa rồi ám chỉ điều gì. Bà bấu tay vào đùi, suy nghĩ mông lung rồi đáp. Dạ, thầy cứ hỏi. Nếu biết tôi nhất định trả lời. Được rồi, không giấu gì ông bà. Tôi thực ra là thầy Pháp. Những chuyện đang xảy ra tôi chắc chắn là có liên quan đến tâm linh. Ông bà Điền Hồng nghe xong thì cau tít mặt lại. Không ngờ người ngồi trước mặt mình lại là một Pháp sư. Lại còn khẳng định cái chết của con Ngọc có liên quan đến tâm linh. Thầy Nam không nói vội tiếp mà chỉ vào thằng Sửu. Thằng Sửu lập tức đặt vật ấy lên bàn. Hai ông bà có nhận ra đây là thứ gì hay không? Ông Điền lông mày nhíu chặt. Ông cúi xuống nhìn vật ở trên bàn. Bác Năm. Không, thầy Năm. Tôi không biết vật này là gì. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Xong, ông quay sang nhìn vợ. Thế bà có... Chưa dứt câu, ông đã thấy vợ mình lúc này biến sắc, nhìn chăm chăm vào thứ ở trên bàn. Kìa, chả lẽ bà biết thứ này? Bà Hồng nghe chồng hỏi thì chỉ im lặng nuốt nước bọt. Thầy Năm thấy phản ứng của hai người thì đã xác minh hai người quả nhiên là kẻ nuôi quỷ. Bà Hồng, đến nước này rồi bà còn muốn giấu giếm sao? Không lẽ bà muốn tất cả mọi người phải chết như con gái của bà hay sao? Ông Điền nghe thầy Năm nói mà sắc mặt trắng bệch, miệng rôn rôn. Chuyện này là sao? Bà biết nó là gì sao? Bà nói đi xem nào. Bà Hồng lúc này dường như đã quá sợ hãi. Người bà rôn cầm cập, răng đánh vào nhau liên hồi. Thầy Năm lại tiếp. Nói cho tôi biết, bà lấy thứ này ở đâu? Và ai là người đã trao nó cho bà? Im lặng suy nghĩ, vẻ mặt tái nhợt một lúc lâu. Bà Hồng mới thở dài. Là của một tên thầy cúng ở làng bên... Ông Điền bàng hoàng. Cái gì? Từ khi nào mà bà còn tìm đến cả thầy cũng thể bay. Bà Hồng rôn rôn quay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt mếu máo. Thì tôi đi chùa đi chiền mãi mà chả có kết quả gì. Tôi được một người bạn giới thiệu cho ông thầy ở làng bên mách nước xem thử. Ra vậy, bà có biết thứ bà thờ cúng bấy lâu nay là gì không? Thầy Năm lên tiếng cắt ngang, bà Hồng ấp úng. Tôi không biết. Hắn chỉ nói với tôi là thứ này sẽ giúp tôi có được tất cả, mà không mất mát gì. Thế nên tôi mới đem về thờ. Thầy lắc đầu. Tôi thấy bà là người cuồng tín, nhưng chính bà lại biến niềm tin vào Phật đạo của bà trở thành sự mê tín và lòng tham. Biến niềm tin tốt đẹp trở thành lối đi dành cho bầy quỷ dữ. Tôi nói cho bà biết, thứ này thực sự là... Nhìn mọi người tái mặt, ông thầy Năm nheo mắt. Bà dùng máu để nuôi thứ này phải không? Dạ vâng. Sao thầy biết? Không giấu gì các vị, trước đây tôi cũng đã từng đối mặt với con quỷ này một lần. Nhưng vì lúc đó đạo hạnh còn yếu, cho nên tôi có thể dễ dàng tiêu diệt được nó. Đáng tiếc là không thể trừ được tận gốc. Tôi nói cho bà hay, thế giới bùa chú hễ những thứ mà được nuôi bằng máu thì không tốt đẹp gì. Bà dùng máu để nuôi nó, hiện tại có thể nói là bà và con quỷ đã hòa vào làm một. Hay nói đúng hơn, con quỷ chính là bà chính là con quỷ. Những người đang có mặt ở trong phòng nghe vậy thì dựng hết cả tóc gáy. Bà Hồng thì như không tin vào tai mình. Ông nói cái gì thế? Ông đừng có tự nhận là thầy Pháp rồi nói nhăng nói quậy. Tại sao tôi là quỷ chứ? Ông nghĩ là chính tôi là người đã ra tay sát hại con gái mình ạ? Thầy Năm bình tĩnh đáp. Tôi sẽ nói cho bà biết con quỷ trong bà là gì. Xong, thầy Năm giải thích cho mọi người hiểu về thứ mà bà Hồng đang nuôi. Một hồi thầy bảo, con quỷ này suốt mấy năm qua không hại đến gia đình bà chính là nhờ viên ngọc đang nằm ở trên bàn. Bà có biết nó có tác dụng gì không? Không thưa thầy. Ông thầy cũng kia chỉ nói là phải luôn mang vật này bên người, không được nhãng ra trong vòng 10 năm. Đến lúc đó mới được đem chôn ở trong phòng. Thầy Năm nghiến răng. 10 năm, đúng là dã tâm quá lớn. Ta cho bà biết, nếu như bà nuôi bầm nó bằng máu trong vòng 10 năm rồi đem chôn thứ này đi, thì chính là lúc con quỷ đã đạt đến ngưỡng sức mạnh không lường được. Nó có thể lấy đi mạng hàng trăm người chỉ trong tích tắc rồi moi tim. Viên ngọc mà hắn đưa cho bà chính là thứ để kiềm chế con quỷ không chiếm lấy xác của người nuôi. Đúng vậy, khi bà làm mất viên ngọc này đồng nghĩa là trên người bà đã không còn thứ gì bảo hộ nữa, cho nên nó lập tức chiếm xác bà. Nếu như không có thứ này, e là chỉ 1-2 năm là nó hành động được. Bà Hồng há hốc mồm, những lời thầy Năm nói mới khiến cho bà tỉnh ra. Nhưng trong lòng của bà còn nhiều lấn cấn. Thầy ơi, nếu như thầy nói như vậy thì tôi là kẻ. Đúng vậy, bà chính là kẻ đã bị con quỷ chiếm lấy thân xác rồi ra tay với chính con gái của mình. Chính đôi tay của bà đã moi đi trái tim của con bé. Bà Hồng không còn ngồi vững ở trên ghế nữa mà gục xuống. Ngồi bên cạnh, ông Điền cũng đưa mắt nhìn vợ bàng hoàng. Bà. Anh Đồng cũng không khá hơn là mấy. Anh nhìn thầy Năm như muốn xác nhận là những gì mình vừa nghe và nhận được một cái gật đầu. Không thể tin được. Cất giọng cảm thán, bà Hồng ngồi gục xuống như nghĩ ra điều gì đó. Bà ngẩng phát lên. Nhưng chẳng phải ngày hôm sau tỉnh lại, người tôi vẫn bình thường cơ mà. Quần áo của tôi vẫn như thế. Có dính tí máu me nào đâu. Nếu như tôi bị con quỷ chiếm xác rồi xa hại con Ngọc thì phải dính máu chứ. Không lẽ nó lau đi, nó tắm rửa máu cho tôi à? Thầy Năm lắc đầu. Thực ra sau đêm đó, trên cơ thể bà toàn là máu, chỉ là không ai thấy được mà thôi. Anh Đồng hoảng hốt. Thưa thầy, thế máu ở đâu? Sao chúng ta lại không thấy? Thở dài, thầy hỏi. Bộ đồ hôm đó bà mặc bây giờ ở đâu? Lấy ra cho tôi xem. Bà Hồng đưa mắt suy nghĩ. Nhưng mà tôi thay ra rồi, chắc là có người giặt rồi. Có lấy thì cũng đâu có giặt thấy gì. Mau lấy đi, đưa nó tới đây cho tôi. Cái áo bị nhuốm máu không dễ rửa như vậy đâu. Bà Hồng vẫn còn chần chừ, ông Điền mau chóng sai người đi lấy bộ đồ. Chỉ một thoáng đã có người mang tới. Ở trên bàn, bộ đồ bà Hồng mặc ngày hôm đó nhìn qua thì rất bình thường, không ai có thể thấy máu ở đâu. Thưa thầy, bộ đồ hoàn toàn sạch sẽ, có máu đâu. Thầy Năm không vội đáp mà đưa tay trải cái áo lên bàn. Thầy rút ra một lá bùa miệng khởi chú. Đọc xong, lá bùa bỗng bùng lên một ngọn lửa bốc cháy. Thầy thả tấm bùa đang cháy lên cái áo. Thầy làm gì thế? Bà Hồng la lớn không hiểu hành động của thầy. Ngọn lửa vừa chạm vào cái áo thì lóe lên một cái vụt tắt. Cho đến khi ánh sáng tắt đi thì mọi người kinh hãi. Cái áo lần này tuy không còn bị nhuốm máu hoàn toàn, nhưng còn nhiều chỗ ám những vệt máu khô lại. Bà Hồng miệng há hốc, ánh mắt đờ dại. Không thể nào. Đúng vậy. Bà và mọi người đều bị con quỷ che mắt không nhìn ra được. Nó đã mạnh đến mức mà chúng ta cũng khó mà đoán được việc nó làm rồi. Thêm một lần nữa, bà Hồng rú lên một tiếng rồi quỳ gục xuống mà khóc lóc. Ngọc ơi! Mẹ! Mẹ xin lỗi con! Là tại mẹ con ơi! Bà bưng mặt thút thít, bà không ngờ được. Chính đôi bàn tay này của bà đã tước đi trái tim và sự sống của con gái bà, người bà hết mực yêu thương. Thầy Năm tiếp. Việc tin vào tâm linh không hẳn là xấu, nhưng nếu như để cho nó trở thành dị đoan thì ắt sẽ là hậu quả nặng nề. Bây giờ bà nói xem, bà để cái ban thờ đó ở đâu? Tôi phải mau chóng giải quyết chuyện này. Bà Hồng cứ thế gào khóc đến cạn kiệt cả sức lực. Bà chỉ tay hướng về phía phòng, mở miệng mấp máy. Ở trong phòng thờ, góc bên phải. Nhanh chóng, ông Điền dẫn đường cả bốn người đi về phía phòng thờ, bỏ lại bà Hồng ngồi ấy khóc than. Bà đang không ngừng kêu gào tên con thì bỗng nhiên bà giãy giụa, thân người vặn vẹo, xương khớp va vào nhau những tiếng lắc ca lách cách nghe rợn người. Bà đứng khựng dậy, đôi mắt nhìn đau đớn, rồi lao thẳng về phía trước. Trong mắt bà hiện lên những tia đỏ ngầu. Bà nhoẻn miệng cười. Muốn giết tao à? Hả? Muốn giết tao à? Thế thì hôm nay tất cả phải chết. Phải chết. Bốn người kia đi đến phòng thờ, nơi bà Hồng đã chỉ, nhưng lại chẳng có gì cả. Ông Điền cau mày. Để nói là ở đây mà sao lại không có. Thầy Nam và mấy người kia im lặng tìm kiếm. Thằng Sử bỗng nói to. Tấm rèm, mở cái rèm ra. Đám người lập tức chạy đến mở rèm. Họ thấy có một cái hốc nhỏ được bà Hồng tạo ra từ bao giờ. Bên trong cái hốc là một cái ban thờ nhỏ với một viên ngọc màu xanh thẫm. Là thứ này. Thầy Năm rút tấm bùa từ trong túi, sau đó là hai ngọn nến. Thầy đặt đằng trước cái ban thờ, mồi lửa lên. Thầy quấn qua hai ngọn nến đó hai hàng chỉ đỏ, rồi bắt đầu đọc thần chú. Hy vọng là sẽ thành. Thần chú càng lúc đọc càng nhanh hơn. Lá bùa rút ra ban nãy chợt bay lên không trung. Nhìn cái bàn thờ cũng bắt đầu rung lắc. Viên ngọc đặt ở trên cũng sáng lên từng hồi, nhưng không chỉ hiện lên màu xanh như bình thường mà còn rực lên sắc đỏ. Máu từ bên trong viên ngọc bắt đầu rỉ ra rơi xuống. Ông Điền và anh Hồng, anh Đồng miệng há hốc. Thằng Sửu đứng bên cạnh im lặng. Nó đang thất thần suy nghĩ điều gì đó. Thầy ơi, con đội ơn thầy đã nuôi nấng dạy bảo con. Con biết những gì thầy đang làm chỉ là kéo lấy tia hy vọng cuối cùng. Những thứ này đối với con quỷ đó đều là vô dụng. Nó đang tới. Nó tới gần lắm rồi. Thầy ơi, chỉ có một cách. Con xin lỗi vì không thể tiếp tục đi theo thầy nữa. Những giọt nước mắt từ bao giờ đã lăn trên khuôn mặt của nó. Ngồi xếp bằng ở dưới thềm Năm, miệng nó lẩm bẩm cho đến khi máu không còn rỉ ra từ viên ngọc. Thầy Năm hô lớn khẩu quyết. Tấm bùa đang cháy lơ lửng trước mặt thầy lao vun vút về phía viên ngọc. Cả hai va chạm vào nhau, lóe lên ánh sáng xanh kèm theo một tiếng nổ lớn, làm cho thầy Năm bị hất văng ra đằng sau, miệng ôm ngực thổ huyết ròng ròng. Mọi người ở đằng sau cũng phải đưa tay che mặt mũi vì khói bụi mù mịt. Ai nấy đều nhăn nhó. Ông Điền kêu lên: "Thầy ơi, nó vỡ rồi, nó vỡ rồi." "Như vậy là con quỷ được tiêu diệt rồi phải không thầy?" Thầy Năm nhìn về ban thờ: "Mong là như vậy." Viên ngọc vỡ tan thành từng mảnh. Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng thì cửa phòng bị thứ gì đó mở bung, gió từ bên ngoài lùa vào khiến cho không gian trở nên lạnh lẽo. Không cần phải đợi lâu, thân ảnh xuất hiện không ai khác chính là bà Hồng. Thân thể của bà vặn vẹo, bà cười sằng sặc: "Các người nghĩ viên ngọc đó vỡ là diệt được ta? Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Hôm nay các người phải thất vọng rồi." Cả mấy người kinh hãi trước sự có mặt đột ngột của bà Hồng. Riêng ông Điền thì sợ đến nhũn cả người ra. Trước mặt ông là người vợ đã chung sống mấy chục năm, nhưng bây giờ cơ thể vặn vẹo, ánh mắt ngầu cả lên, cùng với giọng nói mang đầy sát ý: Bạn ơi, sao lại thế này à bạn ơi?" Ông Điền liên tục kêu lên như là muốn gọi bà Hồng tỉnh lại, thế nhưng không được. Con quỷ trong thân xác của bà nó cười rú lên: "Đã khỏi vợ mày sao? Hả? Tao đã chiếm được xác của nó rồi. Bây giờ có gọi thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi." Thầy Năm vẫn còn đang vô cùng đau đớn sau vụ nổ, nhưng biết mình không thể chậm trễ, thầy liền rút bùa nhanh chóng niệm chú ném về phía con quỷ. Nhìn thấy lá bùa bay về phía mình, bà Hồng nhếch mép cười, đưa tay chụp lấy rồi vò nát khi lá bùa còn chưa kịp phát phép. Song không nói gì, một dòng lực lượng vô hình từ lòng bàn tay đánh thẳng về phía của thầy Năm, trúng thêm một đòn của con quỷ. Thầy Năm bị hất văng đến bức tường, va mạnh khiến những tấm gỗ ốp ở trên tường vỡ tan tành. Thầy Năm gục xuống, khóe miệng đã thổ huyết. Thấy người thầy Pháp duy nhất dễ dàng bị con quỷ đánh bại như vậy, mọi người gần như tuyệt vọng. "Người cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tất cả các người phải hiến trái tim cho ta." Con quỷ gầm lên một tiếng, gió bụi cuồn cuộn ở bên trong căn nhà khiến cho không ai nhìn được gì nữa. Nhanh chóng cả căn nhà bị gió bụi bao phủ, mọi thứ đổ lêu xêu tứ tung. Tất cả mọi người bị những mảnh vỡ ở trong nhà va đập, có những người đã gục cả xuống, có người bị những mảnh gỗ nhỏ xé toạc cả da máu me be bét. Bên trong cơn gió lốc vang lên giọng nói khàn đặc: "Tao cho chúng mày quá nhiều thứ rồi. Hôm nay tao sẽ lấy lại tất cả." Con quỷ hướng về phía anh Đồng, là người ở gần nó nhất, toan móc tim anh, thì đột nhiên nó bị hất văng ra bởi một tấm bùa. "Tên thầy Pháp khốn kiếp, vậy mà còn không chết à? Được, tao sẽ kết liễu mày đồng tim." Nó lao tới thầy Năm. Lúc này ông thầy Năm đang dùng chút sức lực còn lại của mình đọc thần chú, liên tiếp ném bùa về hướng con quỷ, nhưng tất cả đều vô dụng. Còn chưa kịp bay đến thì bùa đã bị con quỷ chụp lấy rồi xiết nát. Thầy biết con quỷ này quỷ tính đã quá mạnh, hiện tại thầy chỉ cũng đành chờ chết mà thôi. Khi thầy Năm đã nhắm mắt sẵn sàng thì đột nhiên con quỷ rít lên một tiếng. Một tiếng nổ vang từ đằng sau lưng, một làn sóng vô hình đánh trúng lưng con quỷ, lêu xêu ngã văng ra. Bất ngờ vì chuyện xảy ra, thầy Nam mở mắt nhìn xung quanh. Con quỷ bị hất văng ra đang lăn lộn ở trên đất la hét. Ở hướng đối diện xuất hiện một vầng sáng chói lòa, trong đó là một nhân dạng. Sở, con làm gì thế à Sở? Không được, con làm vậy thì không quay đầu được. Cơ thể của thằng Sửu bùng lên một ngọn lửa, đôi mắt của nó nhạt nhòa lệ nhìn thầy. Thầy ơi, con xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất rồi. Nếu như con không làm vậy thì tất cả đều chết. Thầy Năm ngồi gục ở đó, thầy đấm tay thùng thụp xuống đất. Từ khi thấy ánh sáng phát ra từ cơ thể của thằng bé, trong đầu của thầy đã xẹt qua một ý nghĩ. Cách tiêu diệt con quỷ này ghi trong cuốn sách. Một khi con quỷ đã có thể chiếm được xác người nuôi dưỡng nó, thì chỉ có một cách duy nhất là để tiêu diệt tận gốc. Tìm một đứa bé 15 tuổi cắn nuốt viên ngọc từng dùng để bảo vệ cho người dưỡng quỷ. Sau khi nuốt ngọc xong thì để đứa bé này hóa thành một bản thể thứ hai mạnh hơn cả con quỷ. Bản thể này sau khi thức tỉnh sẽ lập tức cắn nuốt linh hồn của con quỷ yếu hơn mình để gia tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên cùng với việc này, nó cũng sẽ nuốt chửng linh hồn của đứa bé. Cuối cùng con quỷ sẽ là thứ không thể tiêu diệt được. Lúc này cơ thể của thằng bé Sửu đã hoàn toàn bị ánh sáng bao phủ. Nó vẫn không ngừng lẩm bẩm: tạm biệt thầy, cảm ơn thầy vì tất cả. Kiếp sau một lần nữa lại mong được làm đệ tử của thầy. Thầy Năm lúc này trong lòng quặn thắt. Thầy biết mọi thứ đã quá muộn, thầy chẳng thể làm gì khác. Thằng Sửu không còn là người bình thường nữa. Toàn thân nó đen xì nứt nẻ ra những tia máu. Nó lè lưỡi nhìn về phía con quỷ trong thân xác của bà Hồng mà chộp tới. Con quỷ kia vẫn còn đang đau đớn sau đòn đánh ban nãy. Bị thứ mạnh mẽ hơn túm cổ nó, nó giãy đành đạch gào thét. Con quỷ trong thân xác của thằng Sửu nhếch môi, rồi cái miệng nó há ngoác ra, hút thẳng về phía bà Hồng. Con quỷ trong người bà Hồng cố gắng bấu víu chống cự. Nó biết mình chẳng thể làm gì được vì bản thể kia mạnh hơn nó gấp nhiều lần. Một cái bóng đen chui ra từ trong cơ thể của bà Hồng bị lực hút kéo đi. Nó cố gắng kháng cự, muốn chui ngược vào trong mà không được. Không biết thêm bao lâu, cho đến khi con quỷ kiệt sức bị hút hẳn ra ngoài. Nó bị thằng Sửu túm tay chặt lại. Cái bóng đen vùng vẫy trong vô vọng, rồi sau đó từ từ biến vào trong cơ thể của thằng Sửu. Con quỷ bị tiêu diệt, thằng Sửu trong bộ dáng của một con quỷ, ánh mắt xanh lè lè nhìn về phía thầy Năm rồi quay người bỏ đi. Thầy Năm nước mắt chan hòa: Sửu ơi, cố lên con, đừng để nó dùng thân xác của con hại người. Cuộc chiến kết thúc, để lại một ngôi nhà tan nát cùng với thi thể của mấy người. Bà Hồng tỉnh lại, bà nhận ra chỉ vì sự cuồng tín của mình mà gây ra hậu quả nặng nề. Không chỉ cho gia đình bà mà còn cho biết bao người khác. Kể từ ngày ấy, bà Hồng ăn chay niệm Phật, ngày ngày tụng kinh, mong có thể rửa sạch được tội nghiệp mình đã gây ra. Ông thầy Năm từ đó cũng bỏ đi không ai biết. Trong lòng của thầy vẫn chưa nguôi ngoai vì việc của đệ tử. Vài năm sau đó, vào một buổi tinh mơ, thầy tỉnh giấc, cảm giác như có ai đó đang ở trong nhà mình. Thầy vừa bước ra thì thấy có một người thanh niên đang bưng mâm cơm đặt lên bàn. Vừa thấy thầy Năm, người thanh niên nở một nụ cười tươi rói: Dạ thầy, con về rồi đấy thầy. Thầy Năm chỉ có đứng sững, nước mắt ròng ròng. Ông rôn rôn tiến tới: Về rồi, về là tốt rồi. Thì ra năm đó sau khi hóa quỷ, linh hồn của thằng Sửu không hề bị nó cắn nuốt mà tồn tại song song. Dấu ấn ở trên ngực của thằng Sửu đột nhiên tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, giúp cho thằng Sửu dần dần chiếm lại thân xác, cho đến khi cắn nuốt ngược lại con quỷ, trở lại dáng người như ban đầu. Không những vậy mà từ đó trở đi, thằng Sửu còn có thể sử dụng trạng thái hóa quỷ